Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Ngoài ý muốn. Kẹt kẹt, bỏ trống không ngắn thời gian cửa phòng bị mở ra, phát ra một đạo chói tai thanh âm. Tại trống vắng trong Di Hồng Viện quanh quẩn, trong phòng còn có chưa tan hết giá rẻ son phấn hương khí. Lầu một đại đường lộn xộn không chịu nổi, ngã xuống đất cái bàn khắp nơi trên đất, mấy cái ám sắc dày thêu cùng thú bông, khiến cho trên đại sảnh có chút khủng bố. Cho dù trong đêm tối, lấy Lâm Ninh thị lực, như cũ có thể đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Tại ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt xuống mặt đất, phát hiện thật dày một tầng tích bụi về sau, Lâm Ninh kết luận, nơi đây hoàn toàn chính xác không người. Đã không ai, vậy coi như không được thanh lâu à. Lâm Ninh tâm lý tự mình an ủi câu, sau đó bắt đầu tìm kiếm bên trái căn thứ ba phòng bên cạnh. Hắn từ đầu đến cuối vận lấy liễm tức thuật, trừ phi phụ cận nhìn thấy, nếu không chỉ dựa vào khí tức cảm thấy, không phải võ thánh tuyệt đối cảm giác không đến hắn tồn tại. Đi lên lầu một bên trái căn thứ ba phòng bên cạnh trước, Lâm Ninh lại nhìn xem mặt đất, tích bụi tựa hồ so trên đại sảnh mỏng không ít, đại khái đây là thổ hành cơ lúc trước làm việc lúc quét dọn qua. Tiến phòng bên cạnh về sau, Lâm Ninh đem ván giường nhấc lên. Quả nhiên, phía dưới là tối sầm lại cách. Lại vừa mở ra, lộ ra một đầu mật đạo tới. Đến tận đây, hết thảy thuận lợi. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn nghe được một trận cơ hồ bé không thể nghe, phốc phốc, tiếng bước chân truyền đến. Vốn cho là nghe lầm, có thể nghiêng tai nghiêm túc lắng nghe, tuyệt không nghe lầm, hắn đem liễm tức thuật vận đến cực hạn, lặng yên không một tiếng động đi tới cửa một bên, nghiêng người, xuyên thấu qua khe cửa lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, nhưng mà thấy tình hình, lại làm cho đầu hắn ra lại tê dại lại lạnh, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ lầu hai chậm rãi hạ, tóc tai bù xù, từng bước một, cứng ngắc chết lặng, nằm cái lớn rãnh, nếu không phải lấy tông sư chi cảnh, có thể rõ ràng cảm thấy được đạo này thân ảnh màu trắng còn có nhiệt khí. Lâm Ninh không phải hoảng sợ gần chết không thể. Trong Di Hồng Viện, thế mà còn có người. Đạo thân ảnh kia như vậy cứng ngắc chậm chạp, hiển nhiên là bởi vì nàng không có Lâm Ninh thị lực. Thấy không rõ đen xì đại đường, Tiểu anh, là ngươi sao? Nhẹ nhàng nhu nhu run lẩy bẩy âm thanh âm, mang theo khóc khang, nhỏ giọng hỏi, tiểu anh, ngươi trở về sao? Ô ô, nói xong lời cuối cùng, đã là nói không ra lời, chỉ có thể đè nén thanh âm khóc lên. Hình tượng này, quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Lâm Ninh là thật không muốn tham dự đến màn này bên trong đi. Nhưng hắn lo lắng người này động tĩnh quá lớn, đem người Tần hấp dẫn tới. Nếu nói Hắc Băng Thai tông sư không có giám sát toàn bộ Du Lâm Thành, quỷ đi không tin, những người kia có lẽ chính mở ra thiên la địa võng, chờ đợi Thanh Vân trại tông sư đến cửa. Tại võ thánh không thể động thủ điều kiện tiên quyết, so sánh tông sư lực lượng, Thanh Vân trại ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhất là tại thai xung lão quỷ tọa chấn điều kiện tiên quyết. Cho nên, Lâm Ninh chỉ có thể ra mặt. Huy, một cái bắt chuyện về sau. Không đợi nữ quỷ này kêu lên sợ hãi, Lâm Ninh bận bịu một bước tiến lên, che miệng của nàng. Nữ quỷ chỉ thấy một đạo hắc ảnh tới muốn bóp chết nàng. Bị hù liền muốn thét lên, có thể gọi đều không có cơ hội gọi. Con mắt đảo một vòng liền ngất đi. Có thể nàng làm sao biết cái này hắc ám đáng sợ, ngay cả hôn mê đều không cho nàng hôn mê, cũng không biết dùng cái gì biện pháp ở trên người nàng theo mấy lần nàng liền ung dung tỉnh lại. Có lẽ là quen thuộc hắc ám, lại có lẽ là này hắc ám áp sát quá gần, cho nên thấy rõ gương mặt kia. Ừm, cái này quỷ, con rất đẹp, đừng sợ, ta không phải người xấu. Ngươi là ai? Lâm Ninh ấm giọng hỏi. Này nữ quỷ nhìn xem gần trong gang tấc trương này thanh tú khuôn mặt dễ nhìn. Rõ ràng đỏ mặt, nhất là nàng còn bị cái này khách tới ngoài ý muốn ôm vào trong ngực. Nàng nói khẽ, nô gia tên gọi Nguyên Nguyên, là Di Hồng Viện thanh quan nhân. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, Di Hồng Viện cô nương hơn phân nửa đều bị nối liền Thanh Vân Trại. Còn lại cũng đều riêng phần mình tìm nơi nương tựa thân nhân. Ngươi sao còn lưu tại nơi này? Nguyên Nguyên nói khẽ, ngày đó ta bệnh, chỉ biết bên ngoài rối bời. Cũng không ai nói cho ta phát sinh chuyện gì. Nha hoàn của ta Tiểu Anh đi bên ngoài cho ta mời lang trung. Thế nhưng lại rốt cuộc không có trở về. Lâm Ninh nghe vậy, cau mày một cái, hỏi, đây đã là thật lâu trước sự tình. Những ngày này ngươi ăn cái gì? Nguyên Nguyên nói khẽ, mỗi cái trong phòng còn có chút không ăn xong điểm tâm. Khí trời lạnh, không có xấu, bất quá, cũng không có gì. Vừa rồi ta nghe được dưới lầu có tiếng mở cửa, tưởng rằng Tiểu Anh trở về. Nói, lại nhỏ xuống hai giọt nước mắt. Hiển nhiên, nàng cũng biết, Tiểu Anh rốt cuộc về không được. Mang theo nàng chỉ có vốn riêng bạc, không gặp, Lâm Ninh ôm cái này gầy như que củi thanh quan nhân. Nói, người trước đừng khóc, tiếp tục lên trên lầu chờ lấy, ta đi cấp ngươi tìm một ít thức ăn, mấy ngày nữa lại mang ngươi rời đi nơi này. Nguyên Nguyên nghe vậy, không dám tin nhìn xem Lâm Ninh, bộ dáng ue sợ yêu người, chỉ tiếc. Lâm Ninh bây giờ nữ nhân bên cạnh phẩm chất quá cao. Luận yếu ớt sợ hãi. Trên đời khó có người thứ hai hơn được Hoàng Hồng Nhi. Cho nên ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối thư thái. Chỉ là tại buông ra Nguyên Nguyên lúc. Tay phải tại bất động thanh sắc ở giữa lướt qua Nguyên Nguyên hai nơi tư mật vị trí. Nguyên Nguyên trắng bạch gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra hai xóa rung động lòng người. Đỏ ửng, không tự chủ được phát ra, tiếng thở dốc. Nhưng mà tùy theo cũng là tiếng kêu sợ hãi. Ôi, nguyên lai Lâm Ninh buông tay về sau. Nàng mà ngay cả đứng cũng đứng không vững. Té ngã trên đất, Lâm Ninh giống như không có kịp phản ứng. Thẳng đến Nguyên Nguyên cái mông về sau, mới cuống quýt đem người một lần nữa ôm lấy. Sau đó một tay bắt mạch. Thở dài một tiếng nói, thân thể ngươi xương nguyên bản liền không có tốt, khí huyết không đủ, những ngày qua lại ẩm thực không được tốt, trong lòng lo lắng sợ hãi, bệnh dù không hiện, cũng đã tận xương tủy, bây giờ sợ là đi lại không tốt, thấy Nguyên Nguyên sắc mặt trắng bệch, lại nói, tuy nhiên cô nương cũng không cần lo lắng, này chúng ta có thể trị, ngươi lại nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi ta làm xong trận này về sau, mang ngươi trở về tinh tế vì ngươi thi châm, nhiều nhất nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Quả thật, Nguyên Nguyên như bắt lấy sau cùng một cọng rơm, nắm chặt Lâm Ninh tay, thẳng đến trông thấy Lâm Ninh gật đầu mới buông tay ra. Sau đó mặc cho Lâm Ninh đưa nàng ôm vào lầu ba, một gian bí ẩn phòng bên cạnh bên trong. An trí thỏa đáng về sau, Lâm Ninh nói, ngươi an tâm chờ ở tại đây, ta bình minh trước đó liền trở lại. Nguyên Nguyên nhu thuận ứng thanh về sau, Lâm Ninh quay người rời đi. Phía sau, Nguyên Nguyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp. Xuống lầu quá trình bên trong, Lâm Ninh cân nhắc lại tác, cũng không nhìn ra sơ hở gì tới. Vị này Nguyên Nguyên cô nương xác thực không thông võ công. Mạch tượng không giả được. Đương nhiên, coi như thế, nàng kỳ thật vẫn là có thể đi lại. Là Lâm Ninh mượn khinh bạc cơ hội, đảo qua nàng hai nơi đại huyệt, để nàng tạm thời mất đi hành động năng lực. Bởi vì Lâm Ninh không có khả năng yên tâm một cái vốn không quen biết nữ nhân. Sắp xếp cẩn thận cái ngoài ý muốn này về sau, Lâm Ninh trở lại lầu một căn thứ ba phòng bên cạnh. Mở ra hốc tối, Hạ Mật Đạo, Thanh Vân Trại, Pháp Khắc Đại Sư nhìn long tinh hổ mãnh, nhìn xem khí sắc cũng rất tốt Diệu Thu sư thái, nhếch miệng cười nói, nương tử hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng, ta lại về sơn môn đi, nếu là vận khí không tệ, nửa tháng liền có thể trở về. Diệu Thu sư thái lúc này thanh âm so trong ngày thường ôn nhu rất nhiều, nhẹ giọng dặn dò, làm việc không muốn nóng vội, từ từ sẽ đến cũng không quan trọng, trọng yếu nhất chính là muốn bảo toàn mình. Ta cùng hài tử đều ở nhà chờ ngươi, còn có Linh Lung, ngươi cũng nên nhìn thấy nàng xuất các a. Pháp Khắc cười ha ha nói, chính là vì để ta bảo bối này nữ nhi có thể thể diện xuất giá, lão tử mới như vậy liều mạng, ta nhiều lập chút công. Này Lâm tiểu thần y nể tình ta, cũng nên thiện đãi Linh Lung. Chúng ta xuất thân hay là kém chút, tiểu thần y trong phòng người hoặc là đại đương gia, hoặc là thanh mai trúc mã, hoặc là ma giáo thánh nữ. Chỉ có Linh Lung, nàng tính tình vừa mềm yếu, ta cái này làm cha không đa số nàng lập chút công, về sau làm sao có thể yên tâm hả? Nghe nói lời ấy, Diệu Thu sư thái con mắt đều đỏ. Những năm này đi theo hoa này hòa thượng phiêu bạt vạn dặm, ăn bao nhiêu khổ, nhưng có thể được giống như này phụ trách có đảm đương nam nhân, trong nội tâm nàng cũng không thấy đến khổ. Chỉ thấy Pháp Khắc nói khẽ, vậy ngươi càng muốn hảo hảo bảo trọng mình, ta cùng hài tử cũng chờ ngươi trở về đâu, bất quá chờ ta sinh, ngươi mới trở về. Pháp Khắc vỗ ở ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Khẩu khí dù phóng khoáng, bất quá nhãn thần đến cùng tinh tế rất nhiều. Nhìn nhiều Diệu Thu sư thái liếc một chút về sau, quay người nhanh chân đi xuống núi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,